Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1286, chương 332, giận. Yagami Kyo từ sụp đổ trong phòng đi ra, trầm mặt, cũng không biết rõ ngã xuống đất xảy ra chuyện gì. Tạp mi chí mi trùng John Quixot Doflamingo nhìn đi ra Yagami Kyo. Không biết rõ vừa mới phát sinh cái gì. Vì cái gì hiện tại cả người hắn giống như thay đổi một dạng. Sugar là cái nào? Yagami Kyo trầm mặt nhìn về phía trước John Quixot Doflamingo. Mới vừa rồi hắn nghe cái nào tiểu cô nương nói. Cũng minh bạch tên khốn này rốt cuộc làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình. Lại lợi dụng một cái tên là Sugar, nữ hài tới dùng đồng thú quả thực. Đem chạm được người biến thành chính mình mong muốn đồ chơi. Mà còn cùng bị biến thành đồ chơi đối tượng đã từng chung đụng người. Thân nhân bằng hữu các loại người. Đều sẽ mất đi cùng biến thành đồ chơi người làm chung đụng sở hữu trí nhớ. Mới vừa rồi cái nào tiểu cô nương phụ thân bị biến thành búp bê. Nhưng nàng chính là có thể nhớ. Cái này chủ yếu vẫn là Yagami Kyo mới vừa rồi cùng John Quixot Doflamingo trong lúc đó chiến đấu. Haki đã ảnh hưởng đến mẹ con này hai người. Mới làm cho các nàng ly phong dấu ấn ức đều cho nhớ chính là khi bọn hắn nhớ sau. Lập tức liền nhờ cậy Yagami Kyo giúp đỡ đưa cái này vương quốc vạn có chơi đùa nhân loại gỗ đều cho. Biến trở về nguyên bản dáng vẻ. Ngươi, chấm ngoặc kép. John Quixot Doflamingo nghe Yagami Kyo hỏi sau. Nhất thời liền không sảng loại này sự tình hắn cũng phải xen vào việc của người khác sao? Chiến đấu liền chiến đấu. Còn như vậy sao? Ngươi lần này chắc chắn phải chết. Không người nào có thể cứu sống ngươi John Quixot Doflamingo. Mà những người vô tội này. Chính là cùng ngươi chết không liên quan. Yagami Kyo lợi nhuận dùng cường đại tâm võng bao trùm tại chỗ cái này vương quốc. Sau đó tìm tới cái nào có đồng thú quả thực năng lực giả. Hiu, đương tìm tới cái này đồng thú quả thực năng lực giả sau. Hắn lập tức liền thuấn di đi qua. Cái này làm cho cái kia vốn là ngồi một bên ăn kẹo quả sugar. Xoay người nhìn hắn, khi nhìn thấy Yagami Kyo cái này mặt đầy hung ác dáng vẻ sau. Nhìn qua vẫn là một cái tiểu cô nương sugar. Nhất thời liền bị hù dọa cả người cũng không tốt. Sắc mặt cũng tái nhợt. Hỏa hỏa hỏa. Hỏa ma thần. Sugar nhìn thấy Yagami Kyo sau. Khuôn mặt nhỏ nhắn bị sợ sắc mặt tái nhợt. Coi như là nói chuyện đều không có chút run run. Yagami Kyo ở trên thế giới này lực chấn nhiếp. Nàng vẫn là biết rõ. Cũng sợ nhất chính là Yagami Kyo. Bây giờ nhìn gặp Yagami Kyo xuất hiện ở sau lưng nàng. Còn mặt đầy bạo là nhìn nàng thời điểm. Sugar liền minh bạch, đã biết lần có thể phải tai. Nghĩ đến điểm này, vốn đang vui vẻ ăn đường Sugar. Chính là đột nhiên mắt trợn trắng té xỉu rồi nhìn thấy cái này. Yagami Kyo cũng không có nói nhiều. Hắn mới vừa rồi liền dùng Haki quan sát Haki dự trù cái này tiểu cô nương hành động. Biết rõ nàng nhược điểm chính là dễ dàng bị sợ. Cho nên chỉ cần hù dọa nàng nói. Như vậy những thứ này bị tẩy não cùng biến thành đồ chơi người. Thì sẽ khôi phục đến nguyên dạng. Hiện tại liền là như thế. Đường Sugar té xỉu sau. Toàn bộ vương quốc sở hữu đồ chơi đều khôi phục lại nguyên bản dáng vẻ. Thậm chí đều không biết rõ mình cái này là thế nào. John Quixot Doflamingo nhìn thấy một màn này sau. Vô cùng khó chịu, nhìn trước mặt Yagami Kyo, cắn răng răng cắt, hận không được đưa hắn ăn thịt. Dressrosa vương quốc tất cả mọi người đều cư dân đều nghe lấy. Ta là hỏa ma thần Yagami Kyo. Các ngươi có 10 phút thời gian từ nơi này vương quốc chạy trốn tới trên bến tàu đi tị nạn. Nếu như không trốn, tiếp theo sống chết, ta hỏa ma Yagami Kyo khái không phụ trách. Yagami Kyo có thể không có thời gian tới cùng những người này từng cái giải thích. Liền dứt khoát dùng chính mình lực chấn nhiếp cùng mình Haki tới đối với. Đúng, cái này vương quốc làm có người nói chuyện liền tốt. Hỏa ma thần Yagami Kyo. Là hỏa ma thần Yagami Kyo. Đương biết là hỏa ma thần Yagami Kyo sau. Cái này vương quốc rất nhiều người đều kinh hoàng chạy trốn rời đi. Mà vốn là đang chiến đấu Leon cùng Isdeth đám người. Cũng đều dừng lại. Nhượng những người này tiến rời đi lại nói. Nếu không nói. Tổn thương người vô tội nói. Đây cũng không phải là hắn hỏa ma Yagami Kyo tác phong. Isdeth. Đi qua giúp bọn hắn rời đi tòa đảo này. Yagami Kyo nhìn mình lão bà Isdeth đem Caesar người này giết chết sau đó. Để cho nàng dùng chính mình băng chi năng lực đi đem biển cho Đông Thành băng. Nhượng những cư dân này đều rời đi trước. Ok, Isdeth cũng không có cự tuyệt. Loại này một cái nhấc tay sự tình. Nàng sẽ không để ý thuận tay thì giúp một tay làm xuống. 10 phút thời gian, Red Rosa vương quốc tất cả mọi người đều trên căn bản chạy trốn. Thậm chí còn thông qua Isdeth lợi dụng băng chi năng lực đông mặt biển sau đó. Nhanh tốc độ rời đi nơi này. Làm xong hết thảy các thứ này sau. Yagami Kyo lúc này mới từng bước đi về phía John Quick Sword Doflamingo. Loại này xúc sinh hành vi. Hắn thật đúng là có thể làm ra tới a. Xem ra ta giết ngươi. Ngươi cũng là lỗi do tự mình gánh. Yagami Kyo nói đồng thời. Trên thân thể cũng bộc phát ra mạnh mẽ lôi điện chi lực. Mạnh mẽ màu tím lôi điện chi lực. Nhượng Yagami Kyo cả người nhìn qua càng cuồng bạo. Điều này cũng làm cho Kaido minh bạch. Tiếp tục như vậy nữa nói. John Quick Sword Doflamingo khả năng sẽ bị giết. Cùng tiến lên. John Quick Sword Doflamingo cùng bách thú Kaido hai người đồng thời hô to. Sau đó liền hướng về phía trước Yagami Kyo. Phanh bá, hai người động tác cùng tốc độ đều thật nhanh. Nhưng là cái này ở Yagami Kyo trước mặt cái gì cũng không phải. Chỉ là một chậm đến đáng thương tốc độ mà thôi. Hiu, Yagami Kyo tốc độ thoáng cái tăng nhanh. Trong nháy mắt đi tới John Quick Sword Doflamingo trước người. Ở một bên bách thú Kaido sau khi nhìn thấy. Là nhanh vung quyền đánh tới nhưng là loại trình độ này công kích tại Yagami Kyo trước mặt lại. Cái gì cũng không phải. Chỉ thấy Yagami Kyo lợi dụng chính mình tốc độ ánh sáng tốc độ. Đi tới John Quick Sword Doflamingo trước người lúc. Nhanh chóng nắm quyền oanh tạc người sau mặt mũi. Phanh Yagami Kyo mượn tốc độ ánh sáng lực trùng kích. Một quyền đánh John Quick Sword Doflamingo gương mặt. Cũng không có cứ như vậy đánh bay hắn. Mà là mang theo cả người hắn cũng sắp tốc độ về phía sau xông ra. Như vậy cũng né tránh bách thú Kaido huy kích đập tới to quyền. Nhà A, né tránh bách thú Kaido to quyền sau. Yagami Kyo lúc này mới dùng sức đem John Quick Sword Doflamingo cho một quyền đánh bay. Mà hậu giả tại bay rớt ra ngoài thời điểm. Còn thấp hừ một tiếng. Há mồm nhả một ngụm máu tươi đi ra. Trên mặt kính mắt cũng rớt xuống. Tốc độ tăng nhanh. John Quick Sword Doflamingo cùng bách thú Kaido hai người đều ở trong lòng gào thét. Lại vào lúc này còn có thể đem tốc độ ánh sáng tốc độ tăng lên. Người này ngã xuống đất là người nào à? Hiu, Yagami Kyo tử quang chợt lóe, trong nháy mắt đuổi kịp bay rớt ra ngoài John Quick Sword Doflamingo trước người. Sau đó ở người phía sau khiếp sợ dưới ánh mắt. Hữu quyền trên tích góp được tới số lớn lôi điện chi lực. Không chút khách khí hướng về phía hắn bụng liền nện xuống tới. Xuy suy ầm, Raikoken oanh tạc tại John Quick Sword Doflamingo bụng. Đem cả người thân thể đều đập phải trong đất. Sau đó Raikoken làm tích xúc lôi quang cầu. Chính là ầm ầm nổ mạnh. Ầm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.